Chương 711, đã lâu không gặp A, 2. Công chúa, ngài cho đan dược quả nhiên là cực phẩm. Nam tử áo vàng nịnh hót đối Cung Thiên Tuyết nói, những này heo mẹ phục dụng đan dược sau mang thai thai nhi tỷ lệ thế nhưng là tăng lên không ít. Chắc hẳn đan dược này tất nhiên là xuất từ Kiếm Phong đại sư chi thủ. Cung Thiên Tuyết cười ngạo nghễ, không nói gì. Nam tử áo vàng tiếp tục vuốt mông ngựa, dưới gầm trời này, có thể để cho Kiếm Phong đại sư tùy tiện xuất ra đan dược người, QNZ chỉ có công chúa ngài một nhân. Kiếm Phong đại sư đối công chúa ngài quả nhiên là mối tình thắm thiết ra. Cung Thiên Tuyết ánh mắt tối ngầm, sau đó đột nhiên một chỉ nơi hẻo lánh bên trong một nữ tử, trầm giọng nói, đem nữ nhân kia cho ta kéo lên bàn giải phẫu. Nam tử áo vàng nghe vậy khẽ giật mình, nhưng nữ nhân kia thai nhi, bất quá chỉ có 7 tháng, dược hiệu chỉ sợ không phải tốt nhất. Cung Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, ngươi muốn làm trái với mệnh lệnh của ta. Nam tử áo vàng giật mình, thuộc hạ không dám, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem kia heo mẹ kéo qua. Cung Thiên Tuyết thần sắc lại là một trận lũ ám ám trầm. Nàng cu nở dê không muốn du nở dê không đủ tháng thai nhi luyện dược. Thế nhưng là, mấy tháng trước quân mộ nhan tiện nhân kia tạo thành tổn thương, đến bây giờ cũng còn không có tốt. Kiếm Phong nghĩ hết các loại biện pháp, vẫn như cũ không thể để cho thân thể của nàng khôi phục như lúc ban đầu. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Kiếm Phong mới nâng lên cái này nuôi đan thai địa phương. Chỉ cờ nở du nở dê những này chuyên môn chăn nuôi ra đan thai, phối hợp phương thuốc, luyện chế ra một loại đan dược, nàng nhất định có thể lập tức phục hồi như cũ, mà lại thực lực nói không chừng còn có thể có tăng lên. Nhưng những này đan thai, đều là Thiên Đạo Tông tối cao cấp bậc trưởng lao chăn nuôi đến kéo dài mình tuổi thọ. Kiếm Phong nói hết lời, mới khiến cho trưởng lão đồng ý để một cái thai nhi cho Cung Thiên Tuyết chữa thương. Đó chính là lưu hánh trong bụng cái kia đã hơn 8 tháng thai nhi. Cung Thiên Tuyết trong lòng lo lắng, không kịp chờ đợi chạy tới nơi này muốn đào đi thai nhi liên quan bảo cung đi để Kiếm Phong luyện đan, tốt trị liệu thương thế. Không nghĩ tới, lưu hánh vỡ ơ ý mà chạy. Kể từ đó, nghĩ lại muốn cái thứ hai thai nhi. Thiên Đạo Tông trưởng lão lại không nhất định sẽ đồng ý cái này, khiến Cung Thiên Tuyết sao có thể tiếp nhận. Đã không có 8 tháng thai nhi, kia 7 tháng cũng là có thể, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải trị tốt vết thương trên người, khôi phục tu vi, sau đó tìm quân mộ nhàn tiện nhân kia báo thù. Kia phụ nữ mang thai bị kéo tới Cung Thiên Tuyết trước mặt thời điểm, gắt gao che chở bụng của mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Van cầu các ngươi, đừng có giết ta hải tử, các ngươi muốn ăn liền ăn ta đi, van cầu các ngươi, thiếu nữ này còn là lần đầu tiên mang thai hải tử. Dù là đứa bé này có phụ thân là một kẻ cặn bã ác ma, là ép buộc nàng xuất sinh. Thế nhưng là theo trong bụng hải tử từng ngày lớn lên, thiếu nữ vẫn là bị kích phát tình thương của mẹ, muốn bảo trụ mình trong bụng thai nhi. Ta gọi Trần Linh Ngọc, là Tử Dương Tông trưởng lao nữ nhi, chỉ cần các ngươi nguyện ý bỏ qua con của ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ta van cầu các ngươi, van cầu các ngươi. Tử Dương Tông Cung Thiên Tuyết ánh mắt rơi vào Trần Linh Ngọc trên thân, nụ cười trên mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Nguyên lai ngươi là Tử Dương Tông người, vậy xem ra ta thật sự là chọn đúng. Tử Dương Tông, không phải liền là cái kia phản bội nàng Bạch Diệp Thần chỗ tông môn? Nếu như không phải kia Bạch Diệp Thần, Thẩm Cảnh Lâm không có chạy trốn, quân mộ nhan tiện nhân kia QNZ sẽ không trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, đào khách thành chủ. Nàng bây giờ bắt không được Bạch Diệp Thần, vừa vặn đem tất cả lửa giận, phát tiết tại cái này Trần Linh Ngọc trên thân. Trần Linh Ngọc bị nhân thô lô đặt tại bàn giải phẫu bên trên, tay chân bị một mực cố định trụ. Hậu chi hậu giác phát hiện, Mị Y lại có minh chủ, Mị Y cái thứ nhất minh chủ, tiểu hồng đầu đại quản gia Lạc Vũ, A tử đối ngươi yêu, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, ha ha ha, đối với dạng này thổ lộ. Không biết đại tiên hài lòng không tấu chương xong.